Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 79, góc truyện audio.com. Ông nội hai nhà mấy ngày nay vẫn luôn cãi nhau, nháo đến lợi hại, có khi còn ảnh hưởng đến người xem. Lưu Tử Đồng ngồi ăn bắp trên ghế sofa, bên tai văng vẳng tiếng ông nội nhà mình mắng chửi, em gái ông chứ. Tôi tuyệt đối không cùng ông kết thông gia, hừ, còn dám đề cập với tôi chuyện năm đó. Năm đó trong quân đội lúc ông lần đầu tiên bắn súng có bị chao đảo, là tôi ở đằng sau đỡ ông đó. Thế nào, giờ nhớ ra người ân nhân này rồi sao? Không lạ, người nhà Lâm gia ông ở xa nay lại lăn xa ra thêm một chút cho tôi, ông mau đem điện thoại đưa cho Lâm chứ nghe tôi không nói chuyện với ông nữa. Ông nội nói đến nỗi đỏ mặt lên. Chu Tố Mẫn từ bên ngoài trở về, đang đưa tay vắt áo khoác thì nghe thấy, bà già ý hỏi Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đem cùi bắp. Cặm xong vứt vào thùng rác nhún vai nói, lại cãi nhau. Không phải nói làm giá hay sao? Viện này chấm con có biết không? Chu Tố Mẫn xoa cổ, đưa mắt nhìn lão gia tử, Lưu Tử Đồng phủi tay, không rõ nữa à, buổi sáng còn có vẻ rất tốt, gọi một cuộc điện thoại để hẹn thời gian gặp mặt, sau đó, lại thành như vậy. Chu Tố Mẫn, vậy, nếu không hai ngày nữa chúng ta qua gặp nhà họ Lâm được không? Lưu Tử Đồng lấy khăn giấy lau tay, con không có thời gian, con còn muốn bế quan, còn có. Con vẫn chưa muốn kết hôn, mọi người cũng đừng đem chuyện đẩy lên người con nữa. Chu Tố Mẫn nhìn cô trầm mặc một lát bà mới nói, được nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở con đã công khai, bao nhiêu người ngoài kia đang dán mắt vào từng hành động của các con đó. Mấy ngày nay, chỉ tình người gọi điện thoại đến chúc mừng đã nhiều như nước sông đổ về, chắc là do. Ngày công bố quá vui mừng, một đường đi giải toàn cánh hoa với những lý do thoái thác của Lâm Đế đã làm các fan, người thân họ hàng và những nhà truyền thông lớn sinh ra một loại ảo giác giống như hai người đã thành hôn, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Lưu Tử Đồng nói, con biết rồi ạ, cô đương nhiên biết chuyện người khác theo dõi cô và Lâm Đế, có sao đâu, cô lại cầm lên một mẩu bánh quy quấn thêm một lớp khăn quàng cổ, đưa tay lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Hai ngày nay Lâm Đế chỉ ở nhà với Đỗ Nhu, hai nhà lại gần, giữa trưa cô muốn qua ăn cơm cùng Lâm Đế, rốt cuộc thì kỳ nghỉ của anh lại gần sắp hết. Cô lười biếng lấy tay đút vào túi đi về phía nhà anh, đến cửa đã thấy anh vừa kéo tay áo vừa đi ra, Lưu Tử Đồng vẫn còn đang ngậm miếng bánh quy, khóe môi hơi cong, bước chân Lâm Đế nhanh hơn, đi ra mở cửa. Duỗi tay nói, vào đây. Lưu Tử Đồng nhai miếng bánh trong miệng, cười cười đưa tay ra nắm tay anh dắt cô đi vào trong, nói anh đang muốn đi tìm em. Lưu Tử Đồng nhanh chóng nhai, nuốt hết bánh vào bụng, nói, anh nói xem, chúng ta bây giờ thật tốt, giống những hàng xóm bình thường, có thời gian lại qua nhà nhau ngồi chơi. Lâm Đế ừ, nhưng chúng ta cũng không phải hàng xóm bình thường. Chạc, vào phòng, Đỗ Nhu đang ở nghe TV nói, bà nghiêng mặt cười, Đồng Đồng tới rồi sao? Chào gì à, Lưu Tử Đồng đi qua đi ôm nhẹ Đỗ Nhu nói, khó được lúc nó ở nhà, gì cũng thấy vui vẻ hơn. Lưu Tử Đồng đưa mắt Lâm Đế và cô nhìn nhau, cô cười, đúng vậy, bình thường mỗi ngày anh ấy đều bận. Lâm Đế đi lên trước ôm eo cô, là anh sai. Hai người ở dưới lầu ngồi một lúc mới lên phòng, Lâm Đế dẫn cô vào thư phòng của anh, lần trước đến nhìn. Không kỹ, lần này vừa lúc có thể dò từng ngóc ngách trong căn phòng. Thư phòng anh khá rộng, bên trong có rất nhiều giá sách, trong phòng Lưu Tử Đồng cũng có đặt một giá sách loại nhỏ, đa số sách của cô toàn là truyện tranh. Còn mấy cuốn như kỹ thuật vẽ thì đều ở phòng vẽ tranh. Lưu Tử Đồng nhón chân nhìn thoáng qua, Sơn Hải Kinh. Một, Sơn Hải Kinh, là cuốn sách trực tiếp ghi chép lại rất nhiều những truyền thuyết thần thoại kỳ quái và những truyền thuyết dân gian. Lâm Đế duỗi tay lấy cuốn Sơn Hải Kinh, Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn, kết quả .ans rút quyển sách ra đặt lên chỗ cao hơn của kệ sách, Lưu Tử Đồng sừng sốt, cô nghiến răng, là sao đây? Trong quyển sách đó có cái gì bí mật chứ? Lâm Đế đưa tay trống lên đỉnh đầu cô cười nhẹ nói cậu anh. Cậu anh đưa cho em. Lưu Tử Đồng, lại nhỉ. Cô xoay người định đi tìm. Ghế tay vẫn chưa chạm được vào ghế thì người đã bị Lâm Đế ôm lại. Anh nói từ phía sau, phim truyền hình không phải đều như vậy sao? Em phải đỏ mặt chứ. Mặt đỏ cái đầu anh ấy. Em chỉ biết tức thôi này. Lâm Đế, phim truyền hình đều là lừa người. Anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy cuốn Sơn Hải Kinh đem xuống đưa cho Lưu Tử Đồng, quyển sách rất dày, Lưu Tử Đồng mở ra, nói, chữ viết này quá khó đọc hầu như em đều xem hình thôi, anh thì sao? Lâm Đế anh đọc chữ, Lưu Tử Đồng mở to mắt lợi hại nha, Lâm Đế cười, nắm tay dắt cô đến ghế sofa, trên bàn đặt rất nhiều đồ vật, đây đều là những thứ mà em họ cô muốn anh ký tên lên, anh cầm lấy một cuốn tạp chí trong số đó, nói, chuyện muốn vết son môi kia anh không thể cho được. Lưu Tử Đồng mở ra nhìn, bên trong toàn là hình siêu tầm của Lâm Đế, đột nhiên cô nhìn chăm chú vào một chỗ, ở đó phỏng vấn có đề cập đến tình cảm cá nhân của anh, nam thân nói đùa với phóng viên, hỏi, người bạn gái lý tưởng của anh như thế nào? Lâm thắt bím tóc hai bên, hỏi, anh thật biết nói đùa, hỏi anh thích cô gái thắt tóc bím hai bên hay là người anh thích thắt tóc bím hai bên. Bên cạnh còn ghi chú thêm suy nghĩ trong lòng phóng viên phỏng vấn, sao lại cảm thấy thẩm mỹ của nam thần hình như có vấn đề ấy. Lâm Đế nghiêng đầu qua, dựa vào trên vai cô, nói, chính là cô gái nhỏ thắt tóc bím hai bên. Lưu Tử Đồng, nói là em sao? Lâm Đế Lưu Tử Đồng, nhưng mà lần nào đó phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn anh trả lời là cô gái có tóc ngắn. Lâm Đế, nói xạo đó, Lưu Tử Đồng, ha ha. Trên thực tế, mấy năm nay khi được hỏi vấn đề này, Lâm Đế chỉ trả lời qua loa loè loẹt, loại hình nào anh cũng nhắc. Tới, điều đó cũng khiến truyền thông cũng không ôm hy vọng gì nhiều, đồng thời cũng làm vấn đề này nhiều lần bế tắc fan đối với kiểu người anh thích cũng mông lung. Vậy chúng ta nói sâu hơn một chút đi. Lưu Tử Đồng đột nhiên nghiêng người đối mặt với anh, Lâm Đế dựa vào trên sofa, đáp nói cái gì? Lưu Tử Đồng nhích lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, vậy lúc trước sao anh cũng Giang Lâm có mối tình ngắn vậy chứ? Anh thích cô ấy hả? Lâm Đế rũ mắt nhìn cô, đôi môi mỏng dán lên môi cô, hôn xuống, nói, lúc đó anh đang khá suy sụp. Nói vậy là sao? Lưu Tử Đồng đè lại bả vai anh, không cho anh hôn. Chồng trước của mẹ anh tìm đến bà, mà tính cách của bà lại quá ôn nhu, không thể chống lại được đòn tấn công của người đàn ông kia, thiếu chút nữa đã quay về bên người đó. Lúc đó anh mới vừa đi diễn, công việc lại không ổn định, anh không muốn mẹ quay về bên ông ta, nhưng bà vẫn luôn khóc thút thít. Cũng khi ấy anh ý thức được là anh trói buộc bà. Nếu không có anh, bà đã có thể tái giá, có thể tìm một người tốt hơn, lúc học đại học Lâm Chứ đã đến tìm anh, khi ấy anh cũng biết được thân phận của mình, nhưng anh không muốn trở về, hơn nữa thời gian này ở đoàn phim, Giang Lâm cô ta đối xử tốt với anh, Lưu Tử Đồng thế anh nói tiếp, Lâm Đế nói cũng tạm, Lưu Tử Đồng trong lòng chua xót bĩu môi, Lâm Đế lại nắm cằm cô, lấp kín đôi môi cô cắn một cái, nhưng mà quả thật lúc ấy anh cũng thường xuyên đi triển lãm tranh của em, là em không biết mà thôi. Cái gì, anh có đi còn nhìn thấy em và Trần Châu ngồi dưới bậc thang, hai người thoải mái cười đùa, anh rất hâm mộ. Lưu Tử Đồng nhìn chằm chằm anh, lúc đó anh nên đến bắt chuyện với em mới đúng chứ. Lâm Đế anh cũng không nghĩ đến yêu đương lúc đó mà. Vậy anh đối với Giang Lâm, Lưu Tử Đồng phát hiện, ngay từ đầu cái đề tài này cô sẽ không thể nhịn được mà tiếp tục hỏi, Lâm Đế đáp anh cũng cô ta căn bản là không kết giao. Thật sự, Lâm Đế, không có nhiều nhất chỉ là bạn bè, nhưng ở trong đoàn làm phim chính là như thế, chỉ cần hơi gần gũi cũng sẽ bị truyền ra, thật ra cô ta cũng có ý tứ này nhưng mà anh thì không. Nhưng mà khi bị truyền đi quá nhiều thì chính mình cũng tự nảy sinh ra một loại ảo giác. Đúng không, Lưu Tử Đồng híp mắt anh ôm cô thấp giọng nói, đoạn thời gian ấy đối với anh rất đen tối. Chuyện này so với lúc anh còn đi học, lúc đôi mắt Đỗ Nhu xảy ra chuyện, lúc anh bị bắt từ bỏ chuyện vẽ tranh thì bất lực hơn nhiều. Khi ấy anh phải khó khăn nỗ lực học, khác chuyên ngành, thêm nữa Lâm gia còn không ngừng nói cho anh rằng anh chính là con trai nhà họ, biết một lúc nhiều chân tướng như vậy, Đỗ Nhu lại cùng chồng trước của bà dây dưa không rõ, anh đã ý thức được chính bản thân mệt mỏi với thân phận hiện tại, các loại năng lượng xấu cứ ngày càng tích tụ trong anh. Không nói nữa, em không ăn dấm đâu. Lưu Tử Đồng nhanh chóng hôn môi anh, Lâm Đế giữ lại cổ cô cắn đôi môi dưới, một lúc sau lại đẩy cô nằm xuống ghế sofa, anh ngoài người đè lên, nắm chặt vòng eo của cô, Lưu Tử Đồng che mắt anh cười nói, anh đi giảm đèn đi chứ, ban ngày ban mặt. Lâm Đế đứng dậy đi tắt hết đèn, trong phòng không rèm vẫn chưa kéo ra khiến căn phòng tối hẳn đi, anh kéo tay cô ôm lấy cô. Một tiếng sau, Lưu Tử Đồng ngồi trên đùi ăn, đung đưa chân, trong tay bưng chén tổ yến, thong thả ung dung ăn, Lâm Đế lấy son môi của cô thấy cô ăn xong thì quay mặt cô lại, giúp cô đánh lại son. Lưu Tử Đồng híp mắt làm gì nha? Lâm Đế cầm lấy quyển tạp chí kia, ngoài bìa là ảnh của anh đang mặc áo sơ mi màu xám, trên áo mở ra hai ba nút chiếc cổ lộ ra, anh nói, hôn một cái đi. Lưu Tử Đồng, hôn chỗ nào? Ở đây, anh giơ tay lên chỉ vào cổ mình trên bìa tạp chí. Lưu Tử Đồng, cho em họ của em sao? Lưu Tử Đồng cười khẽ, anh thật là xấu. Cô nhích mặt lại, ở trên cổ .ans. Đặt một dấu son môi đỏ, xong việc Lâm Đế ném quyển tạp chí lại lên bàn, anh nắm cầm cô, nói còn dư lại một chút, không nên lãng phí. Lưu Tử Đồng nhướng mày, nhìn vào cổ thật, của anh đang mặc áo thun, cổ trắng nõn thon dài lộ ra, hầu kết rõ ràng, anh nhướng mày tới nào. Lưu Tử Đồng, không biết xấu hổ, nói thế nhưng vẫn lại gần ở trên cổ anh nhẹ nhàng in lên. Một nụ hôn, Lâm Đế vẫn còn đang cầm điện thoại, anh lấy nó để soi phần cổ, hình dáng môi cô đầy đặn thêm vào son môi tự nhiên cho ra một vết môi rất đẹp mắt. Tốt, Lưu Tử Đồng, anh định mang vết son môi này ra sân bay sao? Đúng vậy, anh đứng dậy, hai tay đưa lên cửa chiếc áo thun đang mặt ra, đường cong phía sau lưng lộ ra rõ ràng, Lưu Tử Đồng chống cằm, nói, ông xã, sau lưng anh có dấu móng tay kìa, là cô gái nào làm ra vậy hở? Lâm Đế xoay người, cơ bụng gần ngay trước mắt, anh hơi khom lưng tới gần cô, cười khẽ, em nói xem. Lưu Tử Đồng đối mắt với anh, tự dưng mặt lại đỏ lên, đẩy anh ra nói, gần đây anh rất biết dụ dỗ người lắm nhé. Anh hôn cô một cái, đi đến trước tủ quần áo, lấy bên trong ra một bộ đồ, Lưu Tử Đồng đi qua nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi trắng vào, sau đó anh đưa tay muốn cởi quần thì quay qua nhìn cô. Một cái, Lưu Tử Đồng cười, cởi đi nha. Lâm Đế, bên tai anh đỏ lên, chần chờ một lúc anh mới cầm quần đi vào phòng tắm, Lưu Tử Đồng đi theo phía sau, lúc đến gần phòng thì Lâm Đế quay người lại, đưa tay ra kéo người vào trong lòng ngực, đè thấp giọng nói, Lưu Manh như vậy sao, vậy để anh Lưu Manh thật với em nhé. Lưu Tử Đồng, Lưu Manh, Lâm Đế em mới đúng. Nói xong anh lại buông cô ra, anh đi nhanh vào phòng tắm, một lúc sau đi ra đã mặc xong quần đen dài, cô phát hiện Lâm Đế mặc quần đen áo sơ mi trắng trông thật sự rất gợi cảm, Lâm Đế đưa tay lấy áo khoác mặc vào, Lưu Tử Đồng chống cằm gọi ông xã. Anh sửa sang lại tay áo. Lưu Tử Đồng, lần sau anh mặc áo sơ mi của chúng ta đi. Tay Lâm Đế khựng lại, anh nâng mắt cái nào. Lưu Tử Đồng cười rộ lên, Lâm Đế đến gần cô, nhìn vào đôi mắt cô, lúc chúng ta đi chung có. Rất nhiều lần anh đều mặc áo sơ mi trắng, đúng không, em không nhớ, Lưu Tử Đồng cố ý nói. Lâm Đế nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô im lặng 2 giây, sau đó trực tiếp đem cô ép vào vách tường, cúi đầu hôn lấy hôn để. Đúng lúc này dì giúp việc lại gõ cửa. Lâm Đế, Lưu Tiểu Thư, có thể ăn cơm rồi. Biết rồi dì Trần, anh thở nặng rời khỏi đôi môi cô, nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Bởi vì Lâm Đế phải ra sân bay nên cơm trưa làm rất nhiều món, ngày thường chỉ có một mình Đỗ Nhu ở nhà nên dì Trần làm đồ ăn rất đơn giản. Đồ ăn trên bàn hầu hết là món Lâm Đế và Lưu Tử Đồng thích từ trước đến nay. Đỗ Nhu không ăn nhiều, chỉ ăn được một chút, hôm nay bà ngồi một bên, đưa tai nghe Lâm Đế và Lưu Tử Đồng nói chuyện phiếm. Trên mặt bà hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhà bọn họ cũng đã rất lâu rồi không ăn cơm như vậy. Đỗ Nhu nhịn không được có chút mơ ước, nếu tương lai Tử Đồng sinh em bé, nhà chúng ta, sẽ rất náo nhiệt. Đôi đũa của Lưu Tử Đồng khựng lại, cô đưa mắt nhìn Lâm Đế, khóe môi Lâm Đế mỉm cười. Lưu Tử Đồng gắp đồ ăn cho Đỗ Nhu, nói, dì ơi, con sẽ nỗ lực. Nụ cười của Đỗ Nhu càng tươi hơn, được, được. Lâm Đế cảm kích nhìn Lưu Tử Đồng, anh nhịn không được liền đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Cơm vẫn còn chưa xong bữa thì Triệu Lý đã gọi điện đến thúc giục. Lâm Lâm à, nên đi rồi. Kỳ nghỉ 2 ngày đủ rồi đấy. Lâm Đế im đi. Triệu Lý tôi ở sân bay chờ cậu nha. Lâm Đế tự anh đi đi. Triệu Lý, tôi mới không. Lâm Đế cúp điện thoại, không tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với anh ta nữa. Lưu Tử Đồng lau miệng, đứng dậy nói, em đi lấy xe. Từ khi quan hệ hai người công khai thì đã không cần lén lút nữa, bạn gái đưa bạn. Trai đi sân bay là một chuyện bình thường, cô lái chiếc Tensa lại, Lâm Đế ngồi ở ghế phụ, một đường đi ra sân bay. Đây là lần đầu tiên sau khi công khai Lâm Đế xuất hiện ở sân bay, fan đương nhiên nắm rõ lịch trình, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc Tensa thì bọn họ đều đã biết là anh tới, sau khi công khai thông tin của Lưu Tử Đồng đều bị đào lên sạch sẽ kể cả biển số xe. Triệu Lý dẫn theo vài vệ sĩ đi tới, vội mở cửa xe đón Lâm Đế ra ngoài. Sân bay bỗng chốc ngập tràn tiếng thét chói tai, một tiếng lại một tiếng. Lâm Đế đi ra ngoài, một giây sau lại khom lưng, trong tiếng hét giữ chặt cằm Lưu Tử Đồng, hôn một cái. Này liền ngược chết chó độc thân. Mẹ ơi, tôi cũng muốn yêu đương. Tiếng thét vang thấu trời cao, Lưu Tử Đồng không đi ra ngoài đưa tiện anh, bên ngoài quá nhiều. Người cô chỉ ngồi trên ghế phụ, vẫy tay với anh, Lâm Đế nhìn cô, đi được 2 bước rồi lại quay về hôn thêm một cái, gian tình không ngại nơi trốn, toàn thể fan cũng điên theo luôn rồi. Triệu Lý không biểu cảm, chờ cho anh đi khuất, Lưu Tử Đồng liền khởi động xe, chạy ra khỏi sân bay, hiện tại fan đang đuổi theo Lâm Đế bên trong, nếu bây giờ cô không đi, lát nữa dòng người kéo ra cô lại không đi được. Cho dù là như thế nhưng bên ngoài vẫn còn một số fan đứng bên ngoài đưa điện thoại lên chụp hình cô. Lâm Đế bị fan vây xung quanh một vòng vệ sĩ, trên tay anh vắt áo khoác cổ áo hơi mở ra, fan cứ liên tiếp chụp hình tách tách. Có một bạn fan đột nhiên nói, mẹ nó, cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn chăm chú vào cổ Lâm Đế, đột nhiên la to, má ơi. Vết son môi kìa, những fan khác bắt đầu hỗn loạn, nhanh chóng nói, ở đâu, có một cái truy vấn Lâm Đế, phải không, là Thiền Nguyệt tiểu tỷ tỷ Lưu sao? Mặt Lâm Đế không biểu cảm, đưa tay vuốt ve cần cổ, nhàn nhạt gật đầu. Phen, thật sao? Triệu Lý bụng mặt, ai đó làm ơn đến lôi cái tên cùng ngược đãi chó độc thân này đi đi. Ba tiếng sau, Weibo nổi bão, Lâm Đế đem theo dấu vết son môi xuất hiện ở sân bay, ngược chết tất cả chó độc thân. Vợ chồng mới cưới thật là, rõ như ban ngày còn ra thể thống gì nữa. Nam thần của các bạn, thật sự yêu chết chị gái nhỏ Thiền Nguyệt rồi kìa, những ai muốn làm tiểu tam thì mau mau biến đi. Một lúc sau đến thành phố điện ảnh, Lâm Đế bước vào đoàn làm phim, anh đi đến phòng hóa trang để thay đồ trang điểm, bầu trời chập tối, Lâm Chứ đang quay cảnh ám sát, anh ta mặc áo đen quần đen, leo tường một cách nhanh gọn, sau đó. Toàn bộ, đoàn phim đều im lặng theo dõi anh ta. Lâm Đế vẫn chưa đến cảnh diễn, anh cúi đầu uống một hớp nước ấm, lười biếng duỗi đôi chân dài. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Chứ đi xuống, đến bên cạnh Lâm Đế ngồi xuống, trợ lý cũng nhanh chóng đưa ly nước ấm đến cho Lâm Chứ, Lâm Chứ uống xong thì cúi đầu hút thuốc. Một cái áo trắng được đưa tới trước mặt anh ta, Lâm Chứ nâng mắt, Lâm Đế nhàn nhạt nói, ký tên đi, em trai của bà xã tôi muốn. Lâm Chứ, tại sao anh lại phải ký cho cậu? Ở một bên Triệu Lý bên gào to, Lâm Tổng, đừng ký, ở trước mặt phóng viên truyền thông anh ta nói quan hệ với anh là quan hệ hời hợt đấy. Lâm Đế quét mắt về phía Triệu Lý. Triệu Lý, Lâm Đế vẫn tiếp tục đưa chiếc áo trắng đến trước mặt Lâm Chứ đặt xuống. Lâm Chứ ngậm điếu thuốc không động, hai người đàn ông có ngoại hình tương tự nhau, mặt không biểu cảm phân cao thấp, không khí trong phòng cũng yên tĩnh lại. Qua một lúc, Lâm Chứ lấy bút trong tay Triệu Lý, đến trước cái áo màu trắng trước mặt viết xuống chữ ký rồng bay phượng múa của mình, còn thêm cả tên. Triệu Lý, Lâm Tổng, vậy mà anh còn nói anh không phải đệ khống. Cách chương.